Linh căn càng mạnh thì ảnh hưởng tiêu cực mà ma khí mang đến cũng càng đáng sợ hơn. Hiện giờ ông ta còn chưa nghĩ ra được cách để hóa giải nó. Ông ta có thể làm chính là nhắc nhở Đường Sở Vi cẩn thận hơn một chút. Đường Sở Vi gật nhẹ đầu. Nói, vâng, cháu biết rồi. Cháu sẽ cẩn thận. Chúng ta chia tay ở đây thôi. Chiêu Tử Vương nhìn Giang Cung Tuấn. Nói, chớp mắt hơn nửa năm đã trôi qua. Xây dựng Long Quốc cần phải tăng nhanh tiến độ. Bởi vì ai cũng không biết. Phong ấn khi nào sẽ mở ra. Nói không chừng là 10 năm nữa. Nhưng nếu xuất hiện tình huống bất ngờ, có thể sẽ mở ra trước. Vẫn cần phải nắm chắc thời gian nâng cao tụ vi. Được, cháu sẽ cố gắng. Giang Cung Tuấn trịnh trọng nói, cách chương.